Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Truyện Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Đường Âm Dương theo thể loại tâm linh kinh dị của tác giả Hoàng Kiên. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Chiếc xe ô tô đã bắt đầu lăn bánh khởi hành thì trời đổ cơn mưa lớn, khiến cho tài xế xe khách bị hạn chế tầm nhìn, miễn cưỡng đành phải giảm tốc độ, không thể đi nhanh hơn được nữa. Đi được hơn một giờ đồng hồ thì lúc này hành khách trên xe bắt đầu đều đắc ngủ say. Duy chỉ có mình tôi là vẫn còn thức ngắm cảnh vật bên ngoài qua ô cửa kính. Xe ô tô đã bắt đầu đi vào đoạn đường sắp, làm cho ô tô chao đảo quay một người ngó nhìn lên phía trước, miệng lo lắng hỏi bác Tài. Bác Tài, khi nào thì tới địa phận làng Tư Đình vậy? Không biết do trời mưa to quá hay là do bác Tài để cửa kính mở hé cho thoáng để hút thuốc hay sao, nhưng mà tôi hỏi phải chờ mãi không thấy bác Tài trả lời. Tôi đang muốn hỏi lại cho nên quyết định sẽ tới gần ghế của bác Tài đang ngồi. Tôi thấy bác ngồi im quan sát ô cửa kính ô tô vẫn còn đóng. Vậy mà tại sao vừa rồi tôi hỏi to như vậy, lẽ nào mà bác lại không nghe thấy? Tôi đưa tay tới chạm vào vai của bác thì bất ngờ ông ta đổ gục xuống, đầu chạm vào nút còi phía trên vô lăng. Tôi hoảng hốt lay người của bác Tài gọi lớn. Hành khách ngồi xung quanh nghe tiếng của tôi gọi thì tỉnh giấc. Họ hướng ánh mắt đổ dồn về bác Tài và chắc hẳn rằng trong đầu của họ đang có cùng một suy nghĩ của tôi lúc này. Đó chính là bác Tài đã gặp phải sự cố gì đó về sức khỏe. Trần hai mắt của tôi mở to nhìn thẳng về phía trước. Đối diện là một chiếc xe khách đang đi tới với một vận tốc rất nhanh. Chiếc xe đó giống như là ô tô điên vậy. Tôi đưa tay tới muốn đẩy bác Tài qua một bên để có thể lái thay ông ấy, nhưng đã quá muộn. Hai chiếc xe cùng đi với tốc độ cao và mạnh vào nhau. Cứ va chạm làm tôi bị hất về đằng sau. Toàn thân của tôi cảm giác đầu nhói, đầu óc choáng váng, rồi hai mắt của tôi mở dần, sau đó thì không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân của mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là em gái của tôi tên là Châu. Thế nó đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Tôi đưa tay với chạm nhẹ vào người của nó. Này Châu. Thế tôi gọi Châu mở mắt, nó mừng quính ra mà lao tới ôm chặt lấy tôi, miệng của nó mếu máo. Anh ơi, may quá anh không sao là tốt rồi. Tuy là đầu rất đau nhưng mà tôi mơ hồ nhớ được tai nạn xảy ra lúc đó, tôi liền hỏi. Anh còn sống nhưng người khác họ thế nào? Em không biết, nhưng mà em nghe bác sĩ nói anh và một số người khác là trường hợp may mắn còn sống sau vụ tai nạn. Cũng may là anh còn sống, không mẹ và em. Nghe nhỏ nói như vậy thì tôi hiểu, chắc có lẽ tôi là một số ít những người còn sống trong vụ tai nạn. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng mà đầu vẫn còn choáng cho nên cảm thấy đau quá. Thế tôi như vậy, Châu đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ. Nam bác sĩ đi theo sau Châu quay lại phòng bệnh. Khi bác sĩ kiểm tra cho tôi thì tôi liền hỏi. Những người khác bị thương trong vụ tai nạn của tôi họ không sao chứ? Nam bác sĩ liền nói. Cậu còn sống là may mắn lắm rồi. Những người được đưa tới bệnh viện cùng với cậu thì hiện tại... Bác sĩ còn chưa nói hết câu thì từ phía sau, một cô y tá trẻ hớt hải chạy đến gấp gáp nói. Bác sĩ, anh mau đến phòng cấp cứu bệnh nhân gấp, cô gái ấy xem ra... Nam bác sĩ nghe vậy thì nhanh miệng nói với tôi, rồi đứng dậy theo sau cô y tá rời khỏi phòng bệnh viện. Cậu đừng có để tâm đến chuyện khác, cậu còn sống sau vụ tai nạn đó là một món quà. Là một món quà đối với cậu và gia đình, cố nghỉ ngơi cho mau khỏe để có thể sớm được ra viện. Tôi gật đầu rồi quay sang nói nhỏ với em. Châu, em mua cái gì cho anh ăn đi, anh đói quá. Dạ, vậy anh đợi em một lát nhé. Châu đi rồi, lúc này tôi nằm xuống hai mắt nhắm lại, nhưng rồi hai mắt của tôi lại mở ra khi nghe có tiếng động ở phía cửa phòng bệnh. Quay lại nhìn thì thấy đứng thấp thó ở ngoài cổng là một cô gái trẻ. Một gương mặt bị sức nhiều chỗ, nhưng tôi thấy cô gái ấy quả thật rất đẹp. Thế vậy tôi liền chờ mình ngồi dậy nói với cô gái. Cô tìm ai vậy? Cô vào đây nói chuyện được không? Cô gái nghe thấy tôi nói như vậy thì từ từ đi vào trong phòng, quan sát sắc mặt của cô gái đang ngồi trước mặt của tôi. Tôi đoán được cô gái này đang rất buồn. Có thể cô gái này cũng là một trong số những người gặp tai nạn, giống như tôi được đưa đến đây và may mắn thoát chết. Cô gái nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi, anh còn nhớ gì về vụ tai nạn vừa rồi không? Tôi không quá ngạc nhiên trước câu hỏi vừa rồi của cô gái trẻ, tôi liền gật đầu trả lời. Anh chỉ nhớ lúc anh đến gần bác Tài thì ông ấy hình như là bị ngất hay sao đó thì phải. Cô gái đưa tay ngăn lời nói của tôi. Không phải là bị ngất mà là bị người ta giết. Tôi liền tròn xoe mắt ngạc nhiên. Em vừa nói bác Tài ông ấy bị giết. Cô gật đầu rồi nói bằng giọng buồn hơn. Tài xế ô tô là bố của em. Em ngồi phía sau ghế của anh. Lúc đó em nghe thấy giọng của anh đang gọi ông ấy. Em ngủ thì em bị tiếng còi làm cho tỉnh ngủ. Sau đó thì em thấy có người mở cửa xe ô tô nhảy ra ngoài. Sau đó thì... Cô gái nói đến đây thì im lặng, bởi cô gái đang khóc nấc lên nghẹn lời, không nói được gì nữa. Thế vậy tôi liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai của cô gái rồi an ủi. Thế em đừng quá đau lòng. Chúng ta còn sống được đã là một may mắn. Mà sao em lại cho rằng bố em bị giết, nhớ ông ấy bị tai biến hay là... Cô gái một lần nữa ngăn tôi nói, nhưng mà lần này cô gái tỏ thái độ rất lạ, khác hẳn với ít phút trước, dường như là đang rất tức giận. Là hắn đã giết bố của em. Em nhớ lúc hắn lên xe đã tỏ tiếng với ông ấy, sau đó thì còn định đánh bố của em nữa. Nghe cô gái nói đến đây thì tôi khựng người lại, đúng là như vậy. Do lúc người đàn ông mà cô gái trước mặt vừa nhắc đến đang tỏ tiếng với bác Tài, tôi còn đang mải nhìn phong cảnh ở bên ngoài, cho nên không có ý chú tâm đến. Giờ nhớ lại thì đúng là như cô gái trẻ vừa nói. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với cô gái đứng trước mặt. Vậy nếu là như vậy thì em đi báo cảnh sát đi, lúc đó họ sẽ điều tra kẻ đó rồi bắt hắn. Cô gái lắc đầu nhìn tôi, nước mắt lan dài mếu máo nói, em không còn có thể làm được việc đó, anh hãy giúp em tố cáo hắn với cảnh sát có được không? Tôi quá bất ngờ trước lời nói của cô gái thì đột nhiên bên tai của tôi lại vang lên một giọng nói của nhỏ em. Anh ơi, anh tỉnh lại đi, anh sao vậy? Nằm mơ gì mà hét lên như vậy? Lúc này tôi mới giật người ngồi dậy, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi nhìn ra cửa, miệng gấp gáp hỏi. Cô ấy đâu? Cô gái vừa rồi nói chuyện với anh đâu rồi? Châu liền tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ai chứ, em đi mua đồ ăn về cho anh, thế anh đang ngủ mơ ở trên giường, đâu có cô gái nào. Tôi liền tròn xoe mắt nhìn nhỏ em mà gấp gáp hỏi. Không thấy cô gái thật sao? Có mà anh nằm mơ thấy cô nào thì có, chứ em có thấy ai đâu. Tôi thật không ngờ thì ra cô gái tôi nói chuyện khi nãy là tôi nằm mơ. Nhưng mà tại sao giấc mơ vừa rồi của tôi lại thật như vậy? Tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu của mình từng chi tiết một. Tôi ăn xong bát phở mà Châu vừa mới mua về thì muốn đi dạo cho nên nó đưa tôi đi. Sẽ đến ngoài hành lang cách phòng bệnh của tôi không quá xa, có một đám đông đứng ở bên ngoài. Có thể họ là người nhà của bệnh nhân nào đó vừa mới qua đời, bởi vì tôi thấy họ đang gào khóc, nghe rất thương tâm. Tới nơi thì tôi đi qua mà không có nhìn vào. Thế nhưng đúng ngay lúc mà tôi vừa đi qua chỗ của họ thì bên tai của tôi vang lên một giọng nói nghe thật là quen. Anh nhớ những gì tôi đã nói với anh. Anh phải báo cảnh sát, phải nói với họ là bố của tôi bị kẻ xấu giết hại, chứ không phải là ông ấy chết vì tai nạn. Tôi liền giật mình quay mặt lại nhìn vào trong phòng bệnh. Tại sao tôi lại có thể nghe thấy giọng nói của cô gái bà nãy? Tôi đi thẳng tới bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, cố chen vào đám người đang đứng trước mặt để nhìn bằng được bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Tôi thầm hét lên bởi người bệnh vừa mới qua đời, vừa mới được bác sĩ phủ lên người mảnh vải trắng đó, lại chính là cô gái nói chuyện cùng tôi trong giấc mơ. Anh ơi, anh sao vậy? Tiếng của nhỏ em vừa hỏi làm cho tôi giật mình quay lại. À, không có gì. Tôi không nói gì về hiện tượng kỳ lạ vừa xảy ra với mình cho Châu nghe. Bởi vì tôi biết là con nói ra thì con nhỏ này cũng đâu có thể tin được những gì tôi nói. Có khi nó lại còn cho rằng những gì tôi nói là hoang đường. Nghĩ vậy tôi chọn cách im lặng rời đi. Tôi đi dạo một vòng lúc thì thấy buồn ngủ, cho nên nói Châu dìu tôi về lại phòng bệnh. Châu ở lại với tôi trong bệnh viện cho đến khi mua đồ ăn trưa cho tôi xong thì nó rời đi vì có hẹn với bạn. Đến quá 2 giờ chiều thì tôi nhận được điện thoại của mẹ mình, cho nên nhấc máy nghe. Ở bên kia đầu dây giọng của mẹ tôi lo lắng hỏi: "Con trai của mẹ con thế nào rồi?" "Con không việc gì đâu mẹ đừng lo." "Trời ơi may quá con trai của tôi không sao. Con nằm nghỉ lại sức đi, bố mẹ xong việc sẽ về ngay." "Dạ con không sao thật mà bố mẹ. Bố mẹ cứ lo công việc đi, xong rồi vào viện thăm con cũng được." Nói rồi mẹ tôi tắt máy. Tôi biết chắc hẳn bố mẹ nghe nhỏ Châu gọi báo, cho nên tỏ ra lo lắng như vậy. Nghĩ lại cũng thật là may, những người trên chuyến xe đó đều gặp nạn, còn tôi thì may mắn sống sót. Thì quả đúng là một phép màu đến với tôi, mà chính tôi còn khó tin đó là sự thật. Tôi nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì nằm xuống giường, cố ngủ lên một giấc. Nhưng lạ quá tôi nằm thế nào cũng không thể ngủ được. Bởi hễ tôi nhắm mắt lại thì bên tai vang vọng lên giọng nói của cô gái lúc sáng. Tôi đưa tay lên để ngăn chán, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Tại sao tôi lại gặp phải một sự việc hết sức kỳ lạ như vậy? Khi mà tại sao tôi lại nằm mơ thấy cô gái đó tìm sang phòng bệnh nói chuyện trong khi cô ta vừa mới qua đời? Giờ mà có nói cho ai nghe thì chắc họ nghĩ tôi bị bệnh hoang tưởng chứ chẳng đùa. Kể lại những gì cô gái đó nói không phải là không có lý, là bởi nếu đúng như vậy thì chẳng phải là bác tài chết oan và kẻ xấu xa kia vẫn còn nhớn như ở ngoài vòng pháp luật sau khi gây ra tội ác như vậy. Máu trinh thám lại trỗi dậy trong tôi khi mà trong đầu vừa nảy ra một suy nghĩ. Hay là mình giúp cô ta như lời của cô ta nói, mình sẽ báo cảnh sát để họ điều tra làm rõ cái chết của bác tài xế hôm qua. Không biết là tình cờ hay là ma đưa đường, khi ngay lúc này từ bên ngoài có một người lạ mặt bước vào bên trong. Bên trong phòng thì ngoài tôi ra thì đâu còn bệnh nhân nào nữa. Vậy thì người này đến tìm tôi là chắc rồi. Thế vậy tôi ngồi dậy chào hỏi người vừa tới. Người đó liền kéo ghế ngồi xuống trước mặt. Anh ta giới thiệu với tôi là một nhà báo muốn phỏng vấn tôi vì tôi là một trong số những người thoát chết trong vụ tai nạn đó. Trả lời một số câu hỏi xong, anh ta đứng dậy rời đi. Và dĩ nhiên là tôi còn nói đến vụ tai nạn có thể do bác tài bị người ta giết trước khi chiếc xe bị mất lái đâm vào xe khách đối diện, gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người. Hai ngày sau khi mà nhà báo phỏng vấn tôi trưa ngày hôm đó xong thì bài báo cũng được đăng tải trên trang báo, và cảnh sát cũng vì những gì tôi nói mà tìm đến tôi để hỏi rõ tình tiết trước khi vụ tai nạn xảy ra. Tôi nói toàn bộ những gì tôi còn nhớ được trước khi ngất đi sau vụ tai nạn đó. Cảnh sát có nói họ sẽ điều tra làm rõ vì nghi ngờ cái chết của bác tài có liên quan đến một vụ cướp của giết người. Nhưng cá nhân tôi thì thấy động cơ giết người của hắn ta không giống là cướp, là bởi vì nếu là cướp thì hắn phải nhằm vào toàn bộ hành khách có mặt trên xe ô tô, chứ tại sao lại nhắm vào một mình bác tài như vậy? Tôi có nhận được một cuộc điện thoại từ một người quen tại làng Tư Đình. Đây là nơi trước khi vụ tai nạn xảy ra, tôi đang trên đường tới đó để nhận việc. Tôi đã hoàn toàn bình phục và lần này tôi lại bắt đầu một chuyến đi mới, và những điều kỳ lạ xảy ra với tôi nơi đây mới chỉ vừa bắt đầu. Khác với lần trước, vì lo sợ tôi đang gặp phải sự cố trên đường cho nên đích thân cậu bạn thân của tôi đi ô tô đến tận nhà đón, bởi vì cậu ta muốn đảm bảo tôi đến được làng Tư Đình an toàn. Ngồi trong xe ô tô, cậu bạn của tôi tên Khoa có hỏi tôi một câu: "Này Long, số mày cũng lớn lắm đấy chứ, vụ tai nạn làm nhiều người thiệt mạng như vậy cơ mà." Tôi liền cười gượng trả lời: "Không phải đâu, là do tao may mắn." Khoa nghe tôi nói vậy thì gật đầu công nhận: "Mà mày biết không, đoạn đường đó đúng là đáng sợ, năm nào cũng có không ít người bỏ mạng vì tai nạn giao thông, người ta còn đặt tên cho nó nữa đó." "Vậy họ đặt tên là gì?" "Là đường âm dương." Không hiểu tại sao khi nghe cái tên mà Khoa vừa nhắc đến thì toàn thân của tôi nổi da gà. Không phải tôi sợ, nhưng mà nghe cái tên người ta đặt cho đoạn đường đó thì tôi lại liên tưởng đến những hiện tượng tâm linh như là ma quỷ hiện hình trong các bộ phim kinh dị mà tôi từng xem trước đây. Vậy là đoạn đường đó có ma. Mày tin có ma không? Ta không tin có ma. Bao giờ tận mắt tôi nhìn thấy thì tao mới tin. Tôi nói như vậy chứ sau sự việc vừa rồi tôi gặp nói chuyện với cô gái vừa mới qua đời lần trước tại bệnh viện trong giấc mơ, tôi cũng không biết là có nên tin rằng trên đời này đúng là có ma như người ta đồn thổi nữa không. Khi xe ô tô của tôi và Khoa đi vào đoạn đường có tên là Âm Dương, được các tài xế đặt cho cái tên ấy, thì đột nhiên xe chết máy. Đang lúc này trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn như chút nước, làm cho cả hai phải mở cửa xe và ngồi bên trong chưa thể đi được. Khoa lấy điện thoại gọi tới nhờ sự giúp đỡ từ một bên cứu hộ, vì hy vọng họ sẽ tới giúp chúng tôi kịp thời. Sau khi đợi bên cứu hộ tới, tôi lấy điện thoại ra rồi ngồi chơi game cho mau hết thời gian. Khoa thì dựa vào ghế ngủ lấy một giấc. Bên ngoài trời mưa vẫn to không ngớt, đường vắng thi thoảng mới thấy có xe qua lại. Chân tôi dừng lại bởi tôi vừa nhìn thấy có một người đi ngang qua xe ô tô của tôi. Đó là một cô gái trẻ. Thế vậy tôi quay người nhanh về đằng sau, với tay lấy nhanh cái dù đang đặt trên ghế, mà chẳng suy nghĩ gì mở cửa xe, mở dù chạy theo. Nhưng sự việc kỳ lạ đã xảy ra trước mắt của tôi. Mới đó mà cô gái không còn nhìn thấy đâu. Hai bên lề đường đều là rừng cây tùm. Không có lý do nào trời mưa to như vậy, mặc một cô gái trẻ đội mưa đi vào rừng thì quả là lạ quá. Nhưng chẳng lẽ cô ta đi mà có thể nhanh hơn tôi chạy sao? Tôi ngơ ngác nhìn khắp bốn phía xung quanh, thì bất chợt ánh mắt của tôi dừng lại trước một đứa nhỏ chỉ tỡ 5-6 tuổi. Nó thập thò sau một cái cây lớn cách tôi khá xa. Trường lại ở đó không chỉ có một mình đứa nhỏ, ở những cái cây xung quanh đều có người. Người thì đứng, người thì ngồi, với một ánh mắt u buồn nhìn về nơi tôi đang đứng. Bất giác tôi linh cảm có điều gì đó bất thường. Đoạn đường này có tên gọi là đường Âm Dương. Có thể nào những người tôi đang nhìn thấy trước mặt là những linh hồn gặp nạn trên đoạn đường này, và những lời đồn ở đây có ma, có khi nào đó lại là sự thật? Tôi hoang mang bước lùi lại thì bất ngờ phía sau lưng của tôi là một tiếng còi xe inh ỏi, cùng với đó là tiếng bánh xe phanh gấp lại, làm tôi giật mình khi nhận ra chỉ một chút nữa thôi là tôi đã bị chiếc xe tải lớn đâm vào người. Nếu như tài xế lái xe tải vừa rồi phanh xe không kịp hoặc là không chú ý đường, thì có thể tôi đã đi gặp ông bà tổ tiên. Như thế chiếc xe tải đã dừng lại, tôi cúi đầu xin lỗi, sau đó thì dừng vào bên lề đường không cản trở chiếc xe tải đang dừng lại phía sau tiếp tục lưu thông. Chiếc xe ô tô bác tài mở cửa kính, đưa đầu ra nhìn tôi bằng một ánh mắt tức giận. Mày có bị điên không hả? Mưa to thế này thì đi ra đường đứng như vậy, muốn chết thì chịu khó đi bộ thêm 500 mét nữa, có cây cầu bắc ngang qua sông. Thích chết thì tới đó mà nhảy xuống đi cái thằng điên. Trước khi cho xe rời đi, bác tài còn tặng thêm cho tôi mấy câu chửi mà tôi không tiện viết ra đây. Biết là lỗi do mình sai cho nên tôi không có nói gì cả, chỉ biết xin lỗi trước cơn thịnh nộ của bác tài xế. Chiếc xe tải đi rồi, tôi quay mặt lại nhìn về bên đường thì không còn thấy những người vừa nãy đâu. Tới đây thì tôi tầm hiểu ra bản thân của mình đã nhìn thấy những oan hồn trên đoạn đường tử thần này. Vừa hay xe tải cứu hộ cũng vừa tới, tôi chạy lại mở cửa xe. Khoa đã dậy không còn ngủ nữa. Vừa thấy tôi mở cửa xe vào bên trong, Khoa tròn xoe mắt nhìn tôi tò mò hỏi: trời mưa to như vậy sao mày không ngồi im trong xe mà còn rời đi khỏi? Mà còn đi đâu vậy? Tao đi vệ sinh. Thằng dở này, trong xe tao thiếu gì chai nhựa, mưa gió thế này còn chạy ra ngoài. Nghe Khoa nói như vậy, tôi chỉ còn biết cười trừ mà không có dám kể cho nó nghe những sự việc kỳ lạ mà tôi vừa tận mắt chứng kiến. Vì tôi biết là có kể ra thì chưa chắc gì nó đã tin, có khi nó còn cười nhạo tôi là đằng khác. Xe tải cứu hộ kéo theo xe của chúng tôi phía sau về trung tâm sửa chữa. Do xe bị sự cố cho nên Khoa gọi một chiếc taxi đưa chúng tôi vào trong làng Tư Đình. Thật may cho tôi là khi đi vào đoạn đường ban nãy thì chiếc xe taxi không gặp phải sự cố nào. Đúng như lời của bác tài xế khi nãy mắng tôi, đi thêm từ chỗ hồng khoảng 500 mét thì đúng là một cây cầu lớn kéo dài nối liền hai bờ sông. Phía dưới tôi thấy một dòng nước chảy xiết. May là tôi không muốn chết mà nghe theo lời của bác tài xế, chứ không thì tôi nhảy xuống dòng sông chảy xiết kia, không biết là khi chết xác tôi sẽ trôi về đâu. Nhìn thôi cũng đã cảm thấy sợ. Xe ô tô đi qua cây cầu thì phía bên này không có bị mưa như là bên cầu bên kia. Khoa quay mặt lại nhìn tôi rồi nói: đó mày xem đi, bên này thì khô ráo, bên kia thì mưa suốt vậy đó. Tôi còn chưa kịp nói thì anh Tài ngồi trước nói: vùng này bị vậy mà thường thôi, dân ở đây cũng quen nắng mưa thất thường như vậy. Khoa nói: anh nói cũng phải, tôi từng đi nhiều nơi rồi, nhưng mà duy trì của làng Tư Đình này là có một thời tiết kiểu này thôi. Tôi nghe Khoa nói thì thấy cũng đúng, thời tiết nhiều vùng khác nhau như vậy. Đi hơn nửa giờ đồng hồ thì sẽ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm trong làng Tư Đình. Tôi mở cửa xe ra bên ngoài đứng đợi Khoa trả tiền, rồi cùng nó đứng trước cửa. Khoa đưa tay lên đập nhẹ vào cửa rồi cất tiếng gọi: bác Phúc ơi, bác có nhà không? Gọi đến hai lần thì bên trong nhà có tiếng của một người đàn ông: đây, có em đây, ai vậy? Cánh cửa vừa được mở ra, đứng trước mặt của tôi và Khoa là một chàng trai trẻ, tuổi chắc chỉ 16 đến 18, là do tôi đoán vậy. Thấy chúng tôi, anh thanh niên tròn xoe mắt hỏi: hai anh tìm ai? À chào em, anh là Khoa, còn đây là bạn anh tên là Lâm. Cho anh hỏi bố em có nhà không? Nghe Khoa hỏi như vậy, chàng trai nhanh tay mở rộng cánh cửa, đứng đùi vào bên trong, sắc mặt tỏ ra vui vẻ: hai anh vào nhà đi, bố em đang ở trong ạ. Tới đây thì tôi theo sau Khoa đi vào bên trong theo chàng trai, đi tới một căn phòng khá rộng. Dừng lại, cậu ta nói: quên em không giới thiệu, em là Hà, con trai của bố Phúc, hai anh vào trong ạ. Cảm ơn em. Kiểu lúc đó từ trong nhà vang lên tiếng của một người đàn ông, tôi đoán đó là bác Phúc. Hai cậu tới tìm tôi sao? Khoa nghe vậy thì kéo tay của tôi vào bên trong, ngồi xuống trước mặt bác Phúc. Khoa liền niềm nở: cháu đưa bác tới gặp bác, hôm qua cháu có gọi điện báo trước cho bác rồi đó. Là cậu Khoa hả? Vậy thì bây giờ chắc hẳn là người mà hôm qua cậu đã nói trong điện thoại. Dạ, bọn cháu đang cần tìm một công việc, cho bố cháu và bác dù gì cũng là chỗ quen biết, giới thiệu cho nó đến đây làm cho bác thì cháu yên tâm. Nếu mà bố cháu giới thiệu thì bác sẽ nhận, không có từ chối. Vậy không biết cậu Long đây có thể lái xe đường dài? Tôi khá là ngạc nhiên khi nghe bác Phúc nói vậy. Tôi đang nghĩ công việc mà Khoa từng nói với tôi, lương còn cao hơn cả trên thành phố, chẳng lẽ là lái xe? Tôi liền trả lời bác Phúc: dạ cháu làm được bác. Vậy thì tốt, khi nào cậu bắt đầu được công việc? Dạ lúc nào cũng được à? Tốt, vậy mới là người tôi cần. Nói rồi bác Phúc lại gọi lớn: Hà, và bố bảo việc coi. Nghe bác Phúc gọi, Hà từ bên ngoài gấp gáp đi vào trong. Dạ bố gọi con à? Con đưa anh Long đi đi nhận xe, nói rõ công việc cho anh ấy làm, rồi giao chìa khóa xe cho anh ấy. Hôm nay bố có việc bận phải đi bây giờ, không hướng dẫn được cậu ấy, con làm việc này theo bố đi. Dạ. Tôi đứng dậy chào bác Phúc rồi cùng với Khoa đi theo sau nhà Hà, rồi cùng Khoa đi theo sau Hà ra nhà sau. Tôi khá bất ngờ khi thấy một chiếc xe ô tô màu đen hiệu Honda còn khá mới. Hà đưa chìa khóa xe trước mặt của tôi rồi nói: anh đi một vòng quanh đi kiểm tra tình trạng xe, nếu trong khi lái thử có tình trạng như thế nào thì anh cứ mang đi đến đây sửa, tiền phí bố em sẽ thanh toán cho họ. Anh cứ nói là làm lái xe cho bố em là họ không thắc mắc gì đâu. Tôi liền gật đầu nhận chìa khóa xe từ tay của Hà, sau đó cùng Khoa lái xe rời đi. Ngồi trong xe, Khoa liền nói với tôi: mày lái xe một vòng xe xem có sự cố gì không, làm ở đây thì yên tâm, lương ông Phúc này trả cao, công việc của ông thì mày đừng có mà để ý, ông đi đâu thì mày đưa đi là được rồi, những cái khác không cần phải hỏi. Tôi lái xe vòng vòng khắp làng một lượt nhưng không hiểu sao tôi lái thấy con đường nơi xảy ra tai nạn lần trước. Tôi chợt đạp phanh làm cho chiếc xe dừng gấp lại. Khoa thấy vậy thì liền hỏi gấp: mày sao vậy? Ta cứ có cảm giác rất lạ về đoạn đường này, hay là thôi quay xe lại đi, ta không hiểu sao lại lái xe đến đây nữa. Mày đừng nghĩ vớ vẩn, đoạn đường này đúng khúc cua như vậy xảy ra tai nạn cũng là điều bình thường, có gì lạ chứ. Thế mày không đi thì sau này mày làm việc này kiểu gì? Từ trong làng ra đến đây cũng chỉ có cây cầu này bắc ngang qua sông. Khoa nói đúng, từ trong làng ra đường quốc lộ thì bắt buộc phải đi qua cây cầu này để sang bờ bên kia. Tôi nắm chặt bàn tay vào vô lăng rồi ấn chân ga tiếp tục lái về phía trước. Khi tới đoạn đường âm dương, tôi để ý hai bên đường không có gì lạ, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Khoa liền vội vàng vỗ tay vào vai của tôi. Đó, mày thấy chưa, đâu có gì lạ đâu, mày chỉ được cái hay nghĩ lung tung. Thôi đi ra ngoài tìm cây xăng đổ vào đầy bình đi, xong lái xe về nhận việc. Tôi gật đầu ngay rồi tôi tập trung lái xe đi, không còn để ý sang hai bên đường nữa. Có thể Khoa nói đúng, tôi đã quá nhạy cảm rồi chăng? Nhưng mà tôi vẫn nhớ như in trong đầu của mình hình ảnh của đứa nhỏ và những người xung quanh. Nó lúc đó như thế là tôi nhìn thấy ma thật rồi. Đổ đầy bình xăng thì trời cũng về chiều. Tôi lái xe đi qua đoạn đường vắng thì chợt có một bóng trắng vừa chạy tụt vào. Thì vừa có một chiếc bóng trắng vừa chạy vụt qua làm cho tôi phải nhanh gấp xe lại. Hai mắt của tôi mở lớn nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà lạ quá, hai bên đường phía trước hoàn toàn không có ai. Tôi đang muốn mở cửa xe để ra ngoài xem thì Khoa đưa tay tới ngăn tôi lại, sau đó gấp gáp nói: mày định làm gì vậy? Mày lái xe về đi, tối tới nơi rồi, tao còn phải đi lo việc của tao, nhỡ việc là không có được đâu. Nghe Khoa nói như vậy, tôi không mở cửa xe để ra ngoài nữa mà lái xe quay lại nhà của bác Phúc. Tôi nhận việc và nghe theo sự hướng dẫn của cậu Hà, con trai của bác Phúc. Khoa đã về nhà cho nên ở lại đây chỉ còn có một mình tôi. Theo sau Hà tới một căn phòng nhỏ nằm biệt lập hẳn với căn nhà lớn của bác Phúc. Quay lại phía tôi, Hà nói: từ giờ anh sống ở căn nhà này nhé, chú ý điện thoại là được rồi. Khi nào cần bố em sẽ gọi cho anh. Chìa khóa nhà có luôn trong chùm khóa xe ô tô rồi đó. Vậy nhé, em về đây. Tôi đứng ở bên ngoài nhìn theo Hà cho đến khi cậu ta rời khỏi, tôi mới mở cửa đi vào bên trong. Căn nhà có phần khá nhiều bụi. Chắc hẳn lâu rồi nơi này không có ai vào dọn cho nên mới có tình trạng như vậy. Tôi dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng tới 9 giờ tối. Nằm trên giường nhưng không sao có thể ngủ được. Tôi đi tới mở cửa sổ ra cho thoáng vì trong phòng khá là ngột ngạt. Quay vào giường, tôi mở tivi lên xem rồi nằm đó. Khi nào ngủ được thì ngủ. Đang tập trung xem tivi thì bất ngờ có bóng người đi nhanh qua cửa sổ, làm cho tôi giật mình ngồi dậy. Tôi đi nhanh ra mở cửa, đứng ngoài nhà tôi đi kiểm tra thì không thấy ai. Nghĩ trong đầu chắc là ai đó để tắt qua lối này cho nên mới đi qua cửa sổ như vậy, cũng không có gì lạ. Tôi quay lại nhà đóng và khóa cửa thật kỹ. Tôi nghĩ gì đó rồi đi tới đóng cửa sổ lại mà không có mở ra nữa. Đêm này tôi ngủ trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ với mình, có thể là nhà mà tôi khó ngủ như vậy. Nằm tới quá 3 giờ sáng thì tôi mới dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh Long ơi, anh Long, anh dậy chưa? Tôi liền mở mắt giật mình nhìn vào đồng hồ thì nhận ra đã quá 10 giờ sáng. Vậy là tôi đã ngủ quên mất, hoặc là dù đã để chuông báo thức. Tôi mở cửa, Hà đi vào bên trong cùng với một túi đồ ăn. Anh cứ nghỉ ngơi đi, không cần gấp. Bố em ngày kia mới phải đi lên Hà Nội cho nên là mấy ngày nay chưa cần đi đâu. Anh cứ ăn và ngủ nhiều một chút cho khỏe. Vậy hả? Em thay anh chuyển lời cảm ơn đến bố nhé. Anh thấy căn hộ này thế nào? Cũng được lắm, nhưng mà cho anh hỏi chút nhé. Có phải lâu rồi không quay dọn vật sống không? Đúng rồi anh, chắc là anh thấy lạ phải không ạ? Tôi liền gật đầu, Hà liền nói tiếp. Trước đây thì bố em xây căn nhà nhỏ này để nơi lái xe riêng của ông sinh sống. Nhưng mà sau khi vụ tai nạn xảy ra thì từ đó đến nay... Nghe thấy Hải nhắc đến vụ tai nạn thì tôi nghĩ ngay đến đoạn đường âm dương đáng sợ, cho nên liền gấp gáp hỏi. Em vừa nói là tài xế riêng của bố em trước đây bị chết tai nạn. Ngày đó lái xe của bố em tên là Thạch, là một người chăm chỉ và rất nhiệt tình. Có một ngày bố em có nhờ anh ta đi đón cùng một vị khách. Nhưng mà đó là một chuyến đi cuối cùng của anh ấy. Tôi liền hỏi về căn nhà để không từ đó đến bây giờ. Đúng anh ạ, à, nhưng anh đừng lo, đó chỉ là sự cố thôi. Tôi liền gật đầu sau câu nói vừa rồi của Hà. Trong suy nghĩ của tôi thì cảm giác có thể vụ tai nạn của người tài xế chết có liên quan đến đoạn đường có cái tên âm dương đó. Hà đưa tay vỗ nhẹ vào vai của tôi rồi nói bằng một giọng vui vẻ trước khi quay người đi khỏi. Anh nghỉ ngơi đi, anh nhớ tốt là đừng có uống rượu quá nhiều đấy. Cần gì thì cứ gọi điện cho em cần, nếu mà chẳng may em không có ở nhà. Được, cảm ơn em, đừng khách sáo với em đi nhé. Hà nói rồi quay người rời đi. Tôi ngồi quay vào trong nhà ngồi xuống cảm thấy có chút hoang mang về vụ tai nạn của người lái xe tinh thạch. Rốt cuộc thì trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh ta có nhìn thấy những linh hồn ẩn hiện trên đoạn đường đó giống tôi hay không? Sắp đến đây thì tôi sẽ ngồi vào vị trí của thạch trước kia, đồng thời với việc hàng ngày tôi sẽ phải lái xe lưu thông qua con đường đó. Có tiếng điện thoại gọi tới làm tôi giật nảy người vì còn đang mải tập trung suy nghĩ đến việc xảy ra với thạch. Nhìn nhanh vào màn hình điện thoại, người gọi tới là bố của tôi. Chắc chắn ông gọi tới để hỏi tôi về tình hình công việc tại đây. Tôi liền mở máy lên vui vẻ nói: con chào bố chưa ngủ sao? Giọng của bố tôi ở đầu máy bên kia có chút lo lắng: con vẫn ổn chứ, công việc trên đó thế nào? Tôi trả lời như là muốn để cho bố mình yên tâm: ngày nghỉ con sẽ về thăm, sinh hoạt của con dưới này ổn cho nên bố mẹ không cần phải quá lo. Vậy thì tốt, vậy thì ngủ sớm đi. Vâng, vậy bố cũng ngủ sớm nhé. Nói rồi bố tôi tắt máy. Tôi đứng lên đi ra khỏi nhà, đóng cửa lại, khóa lại cẩn thận. Sau đó tôi mới lái xe và rời đi. Tôi đi mua thêm một vài đồ dùng cá nhân và một số đồ ăn nhanh để trong nhà đề phòng. Đêm nào khó ngủ còn có cái để bỏ vào bụng. Trên đường về nhà tôi cảm thấy khát cho nên đỗ xe vào một quán nước giải khát bên đường. Cô chủ quán niềm nở mang cốc nước mới pha đến trước mặt của tôi, sau đó quay người đi vào bên trong. Lúc này trong bàn khá vắng vẻ, nhìn giờ vừa thấy thì đúng 1 giờ trưa. Tôi đang nhìn giờ thì chợt thấy một giọng nói của một người đàn ông đứng trước mặt của tôi. Tôi ngồi cùng bàn cậu được chứ? Vâng được anh ngồi đi. Người đàn ông ngồi xuống kế đối diện chỗ của tôi. Tôi quay mặt nhìn nhanh về hướng cô chủ quán nước. Cô à, cho cháu thêm một cốc nước nữa. Có ngay. Cô chủ nói rồi đi nhanh vào bên trong. Tôi quay mặt nhìn lại thì vừa đúng lúc người đàn ông trước mặt của tôi liền hỏi nhỏ giọng: cậu từ đâu đến đây? Tôi thoáng bất ngờ trước câu hỏi của vị khách lạ, tôi mỉm cười: dạ em ở Hà Nội mới qua. Nghe tôi nói xong, người khách lắc đầu: đúng ra thì cậu không nên về đây. Nghe thấy người đàn ông nói như vậy, tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng mà vẫn còn chưa kịp hỏi lý do tại sao người này lại nói tôi như vậy thì cô chủ quán phía trước làm cho tôi quay lại: nước đây. Tôi cười rồi cảm ơn, nhưng mà đúng ngay khoảnh khắc này tôi cũng sững người lại, muốn ngã ngửa ra khi người khách vừa rồi nói chuyện với tôi đã bỏ đi đâu mất. Tôi đứng dậy đi hẳn ra bên ngoài, mắt đảo hai bên đường thật nhanh, nhưng mà không thấy người khách vừa rồi đâu nữa. Như thể là anh ta chưa từng xuất hiện trước mặt tôi vậy. Tôi lẩm bẩm: đâu rồi, đi gì mà nhanh quá vậy? Chắc hẳn nghe câu nói vừa rồi của tôi có chút khó hiểu cho nên cô chủ quán tò mò: có chuyện gì sao? Người khách vừa rồi cô có nhìn thấy anh ta đi hướng nào không ạ? Cô chủ quán tròn xoe mắt nhìn tôi: cô đâu có thấy ai, thấy cháu gọi nước cô nghĩ. Nói đến đây cô chủ quán im lặng không còn nói tiếp, bởi ánh mắt của cô vừa kịp nhìn xuống cốc nước của tôi vẫn còn đang nguyên ở trên mặt bàn. Đúng là vừa rồi tôi chưa kịp uống thì người đàn ông lạ mặt kia xuất hiện, sau đó thì biến mất quá nhanh. Cô chủ quán đặt cốc nước xuống trước mặt của tôi rồi nhỏ giọng nói: cháu có nghĩ là vừa rồi người mà cháu nói có khi nào... Nhìn sắc mặt và giọng nói của cô chủ quán nước có một điều gì đó rất lạ, tôi liền tò mò hỏi: cô nói vậy là sao? Cô chủ quán kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, cô thì thầm: không phải là cô mi tín, thế nhưng mà đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, cho nên đám tài xế mới đặt cho nó cái tên là đường âm dương, vì là người thi ma thật đó cháu. Nghe cô chủ quán nói như vậy, đúng chuyện làm tôi đang bận tâm mấy ngày nay, tôi liền hỏi: cô biết gì về đoạn đường này không hả? Cô kể cho cháu nghe được không? Cô chủ quán nhìn một lượt thấy không có khách vào, lúc này cô quay sang nhìn tôi bắt đầu kể. Ngày đó làng Tư Đình vẫn còn chưa có nhiều người chuyển đến sống như bây giờ. dân cư vẫn còn thưa thớt. Đường cũng là đường đất khó đi, chứ không phải đều được xây dựng mới như ngày nay. Tại sao đoạn đường kéo dài từ trong làng Tư Đình đến đường quốc lộ lại được đám tài xế đặt cho một cái tên đáng sợ như vậy? Đó là vì một sự vụ đã xảy ra khiến cho ai sống tại đây mỗi khi nhớ lại đều bị ám ảnh. Năm đó khi mới thi công xong con đường này thì cách đó 3 tháng và một đêm xảy ra một vụ tai nạn làm 16 người chết trong một chiếc ô tô. Là ở chỗ tai nạn nơi xảy ra chết người lại không hề có một chiếc ô tô nào khác. Những người trong xe ô tô đều chết một cách rất kinh dị. Nghe đến đây thì tôi như bị cuốn theo vào câu chuyện của cô chủ hàng nước, mà không còn để tâm đến người khách lạ ít phút trước. Tôi liền vội hỏi: vậy sau đó thì sao cô? Cảnh sát họ tới khi phát hiện ra vụ tai nạn thì đều không phát hiện được gì ngoài 16 nạn nhân chết với nhiều tư thế quái dị. Hơn nữa trên mặt của họ đều đang tỏ ra sợ hãi. Chắc là trước lúc chết thì họ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm, cho nên khi chết trên gương mặt của họ mới có sắc thái biểu cảm như vậy. Toàn thân của tôi nổi cả da gà khi nghe cô chủ quán kể đến đây, vì chính tôi cũng từng tận mắt nhìn thấy những oan hồn còn vất vưởng trên đoạn đường này. Tôi liền nói với cô chủ quán: vậy sau đó thì cảnh sát họ điều tra ra gì không ạ? Không cháu ạ. Vụ tai nạn sau đó kéo dài, phía cảnh sát không điều tra được lý do dẫn đến cái chết của họ, cho nên là lâu dần họ cũng đóng hồ sơ, không có tiếp tục điều tra. Tôi liền hỏi thêm: vậy còn cái tên âm dương cũng vì vụ tai nạn đó mà có? Cơ chủ quán đưa tay cắt lời của tôi nói: sau vụ tai nạn đó cháu ạ, cô còn nhớ hôm đó lúc cô chuẩn bị dọn quán để đóng cửa thì... Cô chủ quán tiếp tục đưa tôi trở lại sự việc năm đó vào buổi tối khi mà cô chủ quán còn đang dọn hàng để đóng cửa. Sau khi nói chuyện thì tôi biết được cô chủ quán nước tên là Ngọc. Từ đó cô Ngọc đang xếp ghế vào trong thì từ bên ngoài một người đàn ông hớt hải chạy vào trong quán, làm cho cô Ngọc hết sức bất ngờ. Cô đứng lùi lại, ánh mắt nhìn người đàn ông đang xuất hiện mà tỏ ra vô cùng sợ hãi, bởi vì từ đầu cho đến chân của người đó đều là máu. Anh bị sao vậy? Người của anh sao lại toàn máu là máu? Nghe cô Ngọc hỏi đến đây thì người khách lạ đó mất nhiều máu quá mà ngã gục xuống. Cô Ngọc nhìn thấy vậy thì nhanh chạy lại đỡ người đàn ông đang ngã dưới đất, rồi gấp gáp gọi lớn: có ai không? Có ai không? Giúp tôi với. Vì là cửa hàng chỉ là để bán hàng cho nên lúc này ở quán không có ai ngoài cô Ngọc. Nghĩ chắc người đàn ông kia không thể qua khỏi, thì đúng lúc ấy một chiếc xe ô tô đi đến. Cô Ngọc mừng rỡ hàng người đàn ông bị thương trên tay xuống đất, sau đó thì chạy ra ngoài đường không ngừng vẫy tay, rồi lao hẳn ra chiếc xe ô tô dừng lại. Tài xế mở cửa xe bước ra chưa kịp nói, thì cô Ngọc đã chỉ tay về người đàn ông bị thương đang nằm trước cửa quán rồi gấp gáp: anh làm ơn giúp người kia với, nếu anh không giúp anh ta sẽ chết đó. Nghe cô Ngọc nói vậy thì tài xế vội vàng chạy theo cô Ngọc, quay trở lại vị trí người đàn ông bị thương nguy kịch, rồi cùng cô đỡ người đó lên xe. Kể đến đây thì cô Ngọc dừng lại, tôi thấy vậy thì tiếp tục hỏi như là muốn nghe cô kể tiếp: rồi sau đó người đó có được cứu không cô? Có chứ cháu, thật may là người bị thương đó được cứu sống khi được đưa tới bệnh viện. Cô nhớ tối hôm đó cô còn sợ người đó chết trên đường tới bệnh viện luôn nữa đó cháu. Vậy mà anh ta bây giờ thoát chết, đó là phép màu phải không cháu? Tôi gật đầu tỏ ra đồng tình với cô Ngọc. Nghĩ một lúc tôi liền hỏi: có phải tối đó cô cũng đi cùng người tài xế kia đưa cho người đó tới bệnh viện? Không đâu, chỉ có anh tài xế ô tô tốt bụng kia đưa anh ta đi mà thôi. Vậy tại sao cô biết được người bị thương được cứu? À, tai nạn sau đó thì không lâu anh ta quay lại tìm cô để cảm ơn vì để cô giúp tối hôm đó mà cháu. À, thì ra là như vậy. Cô Ngọc tính đứng dậy rồi rời đi thì tôi sực nhớ ra một vấn đề quan trọng mà sơ ý chút nữa tôi đã quên mất, không có hỏi, cho nên Ngọc liền ngồi lại: cô ơi, vậy khi mà quay lại gặp cô thì người đó có kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó không ạ? Đúng lúc mà tôi vừa đặt câu hỏi cho cô Ngọc thì có người nói vào từ phía ngoài: để tôi kể cho cậu nghe tối hôm đó tôi đã gặp phải chuyện gì mà bị thương nặng đến như vậy. Tôi nghe thấy người vừa nói đến đây thì liền quay mặt nhìn. Đó là một người đàn ông nhiều tuổi. Tôi liền kéo ghế mời người xuống bên cạnh cô Ngọc. Lúc này cô Ngọc vội nói: Trời linh vậy, vừa nhắc đến anh thì anh đã xuất hiện là sao hả anh Tuấn? Tuấn là tên của người đang ngồi đối diện với tôi. Nghe cô Ngọc đổ vậy, chú Tuấn cười rồi nói: Lâu lắm rồi mới đi qua đây, này cũng rảnh cho nên vào quán nước uống cốc nước. Vừa đúng lúc nghe được câu chuyện của hai cô cháu. Chú Tuấn nói rồi quay mặt nhìn sang tôi rồi thở dài. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, ngày đó tôi là lái xe đường dài. Từ đó khi lái xe ô tô qua đoạn đường này tôi gặp tai nạn. Vậy chú nhìn thấy gì lúc đó? Tôi nhìn thấy một người đàn ông đi ngang qua đường đột ngột, nghĩ tưởng sắp đâm vào anh ta, bất ngờ thì người đó biến mất trước mặt của tôi. Sau đó thì xe mất lái đâm vào rừng cây bên đường. Câu mày tối đó trên xe chỉ có tôi và một người nữa. Vậy người ở trên xe cùng lúc với chú xảy ra tai nạn có bị sao không? Nghe tôi hỏi đến đây thì sắc mặt của chú Tuấn biến sắc, ánh mắt trở nên khác so với lúc vừa mới đây. Chú Tuấn liền nói: Nhắc đến người khách trên xe lúc đó thật là lạ. Tôi đúng ra là lái xe về bãi chứ không có nhận thêm khách nào. Nhưng mà ngay khi xe đến gần đoạn cây cầu lối vào làng thì nhìn thấy cậu ta đứng ở đó với xe. Thế trời cũng tối muộn cho nên nếu mà cậu ta không lên xe thì nghĩ cũng tội cho cậu ta quá. Cho nên tôi liền dừng xe lại rồi cho cậu ta lên. Thế lúc đó xảy ra việc gì nữa à? Lúc mà anh ta lên xe thì tôi có để ý người này không bình thường. Nhưng do lúc tối lại đã tắt đèn trên ô tô cho nên chỉ được nhìn thoáng qua mặt của cậu ta. Cậu ta ngồi trên xe không nói chuyện, chỉ quay mặt lại nhìn ra ngoài đường. Lúc này vụ tai nạn xảy ra tôi bị thương nặng, gắng gượng đứng dậy thì không thấy cậu ta trên xe nữa. Nhưng mà lúc xuống xe tôi đã thấy thấp thoáng có bóng người. Nhìn dáng người thì rất giống với người khách ở trên xe vừa rồi. Cậu ta đang đi thẳng tới rừng cây trước mặt. Sau đó thì khi lời đồn về con đường tôi mới biết. Thì ra đó là một hồn ma chết do tai nạn giao thông. Hồn của anh ta vất vưởng nơi này chỉ đi nhờ các lái xe đường dài như tôi vậy. Lúc đầu tôi còn mơ hồ không tin cho lắm. Nhưng mà sau này nhiều lái xe chơi với tôi kể lại thì tôi lại càng tin hơn rằng tôi gặp ma. Tôi liền hỏi: Vậy còn bóng người chạy vụt qua đầu xe khi nãy? Chú Tuấn nói: À việc đó thì tôi không dám chắc đó là bởi hồn ma hay là không. Tại lúc đó chắc chưa kịp nhìn kỹ thì xe đã lái mất vào trong gốc cây bên đường. Nhưng mà tôi nghĩ đoạn đường đó được các lái xe đặt tên như vậy chắc hẳn là có nguyên do. Giống như tôi vậy, gặp ma đó thôi. Người nói chuyện với chú Tuấn và cô Ngọc thêm một lát thì thấy trời cũng đã tối, cho nên tôi đứng dậy rồi chào ra về. Qua lời kể của hai người tôi biết được đoạn đường âm dương đúng thật là có ma. Không chỉ có một mình tôi nhìn thấy được những hồn ma chết vất vưởng ở đó, mà một số tài xế khác cũng giống như là tôi và chú Tuấn vậy. Tôi lấy xe ô tô vào trong sân, mở cửa xe bước ra bên ngoài đứng thì tôi chợt giật mình khi thấy một bóng người đứng sau nhà. Ai vậy? Hà sao? Nhưng nhanh chóng tôi gạt bỏ suy nghĩ, vì tuy là trời có tối nhưng mà tôi nhận ra dáng người đó không phải là Hà mà là một người khác. Anh ta đứng im quay lưng về tôi. Ai vậy? Ai đứng đó vậy? Bất ngờ bóng người đó quay lại phía tôi. Cậu không nên đến đây. Tôi giật mình khi mà giọng nói vừa rồi tôi nghe rất quen, đúng là của người đã nói chuyện với tôi tại quán nước. Tại sao anh ta lại xuất hiện tại đây thì tôi đang rất muốn biết. Nhưng mà tôi đang muốn hỏi thì anh ta quay người đi. Tôi gọi như thế nào thì người đó cũng không dừng lại. Thế anh ta bỏ đi như vậy tôi lập tức chạy tới. Nhưng thêm một lần nữa người đó làm tôi ngạc nhiên khi mà anh ta lại vừa biến mất trước mắt của tôi thêm một lần nữa. Anh vừa nói chuyện với ai về anh Long? Tôi liền giật mình quay lại thì nhận ra Hà đang đứng ngay sau lưng của tôi. Tôi trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu ta. Anh vừa nghe điện thoại thôi. Dạ, em sang nhắn anh là chiều mai anh lái xe đưa bố em đi công chuyện. Bố em đợi anh lúc 2 giờ chiều. Được rồi, em nói với bố giúp anh là đúng 2 giờ chiều mà anh có mặt. Hà đi theo sau tôi trở vào trong nhà nhìn quanh quẩn một lượt. Quay mặt về phía của tôi, cậu ta hỏi: anh vẫn ổn chứ? Tôi vừa rót nước ra cốc vừa trả lời. Anh ổn, có hơi buồn một chút, nhưng mà không sao, rời rồi cũng dần quen. Hạ nhận cốc nước từ tay của tôi rồi đưa lên miệng uống một hơi hết một nửa cốc, rồi lại đặt lại cốc nước xuống mặt bàn. Hạ liền nói với tôi. Dạ, mới đầu thì buồn thật, nhưng mà lâu dần cũng quen, không thấy bình thường thôi anh ạ. Thôi em về đây nghỉ ngơi sớm nhé. Tôi nhớ ra cái tủ cũ nhỏ kia ở góc phòng thì vội vàng nói với Hà trước khi cậu ta rời đi. À em, cái tủ cũ em có cần thì em chuyển lên nhà, tại khóa cho nên anh không có dùng được. Hà nghe tôi nói như vậy thì có chút bất ngờ. Cậu ta đứng dậy nhìn chiếc tủ rồi nói với tôi. À, chắc là của anh Thạch, không dùng được thì anh cứ mang đi bỏ nhé. Tôi liền gật đầu trả lời. Vậy thì anh bỏ đi vậy, dù sao thì nó cũng bị mọt hết cả rồi. Hà quay người rời đi, tôi đứng dậy đi nhanh tới đóng cửa, rồi liền quay lại giường nằm. Đèn trong phòng đã được tôi tắt bớt để cho dễ ngủ. Nằm một lúc lâu thì tôi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng mà đêm này tôi ngủ không được say giấc, giật mình mở mắt ra tỉnh dậy giữa đêm. Nhưng mà đúng lúc này thì tôi nhận ra có người ở trong nhà của mình. Bóng đen đang đứng bên cạnh một chiếc tủ. Tôi nằm im không tài nào mà cử động được. Bất ngờ tôi thấy bóng đèn đỏ đã bắt đầu di chuyển về giường nơi tôi đang nằm. Tôi không biết cơ thể của mình đã bị làm sao mà không thể cử động được theo ý muốn của mình. Bóng đèn đó đi tới trước mặt của tôi, một giọng nói lạ đang vang lên đập bên tai. Nhưng mà nhỏ quá tôi không nghe rõ được người này đang nói chuyện gì. Mơ hồ tôi chỉ nghe thấy người này có nhắc gì đó tới cái tủ cũ. Nằm im bất động cho đến khi mà tôi thấy bóng đèn đó quay người ra nhà ngoài. Lúc này tôi mới ngồi lại gần, cơ thể bật dậy khi đã có thể cử động. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nghe vậy tôi đứng dậy rời khỏi giường đi nhanh ra ngoài nhà. Tôi há miệng kinh hãi khi trước mắt của tôi là một cánh cửa đang mở rộng. Chốt cửa rơi xuống nhà từ khi nào mà tôi không hề nghe thấy. Tôi còn đang tập trung nhìn về phía cửa chính đang được mở ra thì bất ngờ chốt cửa vừa mới rơi xuống nền nhà và cánh cửa sổ cũ đang từ từ mở ra, như là có người từ bên ngoài dùng tay mở ra vậy. Đứng trước hiện tượng kỳ lạ vừa rồi thì tôi liền bất giác cảm thấy sợ mà bước lùi lại phía sau. Mọi bóng đen vừa vụt qua rất nhanh ở bên ngoài, tôi cũng vừa nhìn thấy cho nên lập tức chạy ra ngoài theo lối cửa chính để ra đứng ở bên ngoài. Bóng đèn đó lướt đi rất nhanh, tôi cố gắng chạy theo cho đến bãi đất phía sau nhà thì bóng đèn đó dừng lại. Khoảng cách giữa tôi và bóng đen bí ẩn đó còn rất là xa. Quá tối cho nên tôi có thể cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được mặt của bóng đèn đó. Tôi chôn. Những câu nói ngắt quãng tôi đang nghe thấy phải chăng chính là bóng đèn đó đang nói. Tôi dù là sợ nhưng mà vẫn cố đi, giống như là bị ai đó phía sau đẩy tôi về phía trước. Tôi tới gần hơn, gương mặt của bóng đèn đó dần hiện lên mỗi lúc một rõ. Tôi nhìn ra đó là một người đàn ông có một gương mặt u buồn. Anh ta đang khóc. Tôi bất ngờ đến mức mà tôi tròn xoe mắt khi mà nhận ra đó chính là người đã nói chuyện với tôi tại quán nước của cô Ngọc. Nhưng mà điều làm cho tôi sợ hơn chính là nước mắt của anh ta là bằng máu, khác hẳn so với ngày thường. Tay của người này vẫn còn chỉ xuống đất nơi anh ta đang đứng, miệng mấp máy như là muốn nói với tôi cái gì đó. Tôi liền run giọng hỏi lại. Anh nói gì vậy? Anh muốn nói gì với tôi? Tôi cố gắng lắng tai nghe giọng nói nhỏ và ngắt quãng từ miệng của hồn ma trước mặt. Tôi tin là anh ta không phải là người ngay. Tôi tin anh ta không phải là người ngay khi mà nhìn thấy máu từ mắt của anh ta không ngừng chảy xuống gương mặt trắng bệch. Tôi chôn, tôi chìa. Cố gắng nghe tới đây thì tôi đoán được anh ta đang muốn tôi đào một thứ gì đó dưới đất lên. Nhưng mà ngay khoảnh khắc này bất ngờ người đàn ông đó biến mất. Cùng lúc một bàn tay vừa đưa tới vỗ vào lưng của tôi. Lòng, sao cậu không ngủ? Tôi giật mình quay mặt lại thì nhận ra người vừa đặt câu hỏi và vỗ vào vai của tôi là bác Phúc. Dạ cháu. Tôi muốn nói lại cho bác Phúc nghe về hiện tượng tâm linh vừa rồi, Nói đúng hơn là tôi muốn nói cho bác Phúc nghe là tôi vừa gặp ma. Nhưng mà tôi lại không nói là bởi vì tôi nghĩ chắc gì nói ra bác Phúc đã tin những gì tôi nói. Tôi đổi chủ đề như là muốn nói sang chuyện khác. Bác chưa ngủ à? Bác Phúc cười rồi đưa tay ra hiệu cho tôi cùng theo vào trong nhà. Tôi vui vẻ đi theo. Và đến nhà tôi nhanh tay bật sáng thêm vài bóng đèn cho căn nhà sáng hơn. Nhìn thấy hai cái chốt cửa nhà và cái cửa sổ rơi xứ sàn, bác Phúc liền hỏi: Ủa, cháu vừa làm gì mà chốt cửa chính với cửa sổ rơi hết vậy? Tôi liền trả lời: Dạ chắc tại cũ rồi cho nên gió mạnh là bị rơi thôi à. Câu trả lời của tôi đúng là khó tin, nhưng bác Phúc sẽ càng khó tin hơn nếu tôi nói hồn ma mà tôi vừa thấy đã mở cửa vào trong nhà khi tôi đang ngủ. Bác Phúc liền nói: Vậy sáng mai đi mua về thay đi cháu. Vâng chắc rồi à, sáng mai cháu sẽ đi mua về thay sớm. Với lại cháu muốn mua sơn về sơn lại tường luôn bác ạ. Vậy tốt, vì dù sao thì cháu xác định làm việc cho bác lâu dài thì đây cũng là nhà của cháu. Vâng ạ. Bác Phúc nhấp một ngụm nước rồi nói: Làm việc với bác thì đơn giản lắm, cháu chỉ cần lái xe ô tô chở bác đi khi cần là được, thi thoảng thì lái xe đi đón khách về đây, công việc chỉ có vậy. Còn lương bác trả cho cháu thì 15 triệu một tháng, trước mắt thì cứ như vậy, cháu làm tốt sau này bác sẽ nâng lên sau. Tôi nghe thì bác Phúc nói vậy thì mừng quá. Tôi không nghĩ bác Phúc trả cho tôi một mức lương hợp lý như vậy. Tôi liền vui vẻ cảm ơn bác. Dạ cháu cảm ơn à. Tôi liền hỏi tiếp: Dạ này bác không ngủ hay sao? À bệnh khó ngủ của bác rồi cháu ạ. Mất ngủ thường xuyên vậy cũng quen. Nãy ra ngoài đứng hóng gió một chút cho thoáng thì nhìn thấy cháu ở đằng sau. Dạ bác ơi, cháu muốn hỏi bác một chuyện. Chuyện gì? Dạ cháu muốn hỏi về lái xe trước đây của bác anh Thạch đó. Bác Phúc sắc mặt có gì đó rất lạ sau câu hỏi của tôi. À cậu ta hả? Cậu ta là một người có trách nhiệm trong công việc. Chỉ đáng tiếc là cậu ta đã bỏ mạng trong vụ tai nạn. Mà thôi không nhắc đến chuyện không vui đó, sao cháu lại hỏi về anh ta? Dạ không có gì đâu bác, cháu hỏi vậy thôi à. Sau này đừng để ý nhiều nhé, làm việc tốt của mình là được rồi. Cháu hiểu bác nói chứ? Dạ vâng. Nói xong câu đó thì bác Phúc quay lưng rời đi. Tôi ngồi lại nhớ lại lời của bác vừa nói thì nghĩ trong đầu, câu nói của bác Phúc đang muốn nói gì đó với tôi thì phải. Có thể bác muốn nhắc tôi là không nên nhiều chuyện, nhưng mà việc tôi muốn hỏi thì có gì quá đáng đâu. Tôi đứng dậy rời khỏi ghế đi tới nhặt chiếc chốt cửa nằm dưới sàn rồi đóng cửa lại. Cài chốt cửa xong thì tôi quay lại giường nằm. Nhưng tôi chỉ nằm đó nhưng không ngủ được. Nghĩ lại hình ảnh của người đàn ông khi nãy làm tôi phải suy nghĩ. Và rồi tôi ngồi dậy vì đang thực sự muốn biết có một thứ gì đó dưới đất nơi anh ta đang đứng. Tôi nằm ở trên giường cho đến khi mà nghe tiếng gà vang lên từ nhà hàng xóm gần đó. Thì tôi ngồi dậy đi tới mở cửa để ra khoảng đất sau nhà. Tôi mang theo thanh sắt dài và bắt đầu đào xuống đúng nơi khi nãy tôi thấy tay của người đó chỉ. Hì hùng đào bới một lúc thì tôi thấy một chiếc ví ra. Tôi buông thanh sắt trong tay xuống đất rồi đưa tay nhặt cái ví đó lên. Tôi kinh hãi khi nhận ra chiếc ví này chính là của anh Thạch lái xe đã chết trong vụ tai nạn, và người mà tôi nhìn thấy khi nãy chính là anh. Tôi đứng dậy đi nhanh trở lại nhà rồi đóng vội cửa lại. Ngồi xuống ghế tôi nhanh tay mở cái ví ra xem thì bên trong ví có một số tiền. Cộng với đó là giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng. Đang xem thì trần có vật rơi ra khỏi chiếc ví xuống sàn nhà. Tôi giật mình nhìn xuống thì nhận ra đó là một chiếc chìa khóa cũ. Nhặt lên để quan sát một hồi lâu, hướng ánh mắt của mình nhìn về nơi góc nhà nơi đặt chiếc tủ cũ mà Hà nói là của anh Thạch. Muốn thử xem chiếc chìa khóa cũ này có thể mở được chiếc tủ nhỏ đó hay không. Tôi cầm chặt chìa khóa trong tay mà đi nhanh tới, hồi hộp đưa tay cầm chìa khóa đưa vào ổ. Cánh cửa tủ được mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Tôi đưa tay tiếp mở rộng cánh cửa tủ và lấy những đồ vật bên trong. Tôi thấy có rất nhiều báo, hầu như là đều là báo an ninh. Và lạ quá, tất cả các bài báo đó đều có nói đến vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường có tin âm dương. Anh Thành tại sao lại sưu tập những bài báo về những vụ tai nạn đó? Tôi xem qua một lượt thì đều là những vụ tai nạn. Tôi xếp gọn lại số báo rồi tìm bên trong tủ. Tôi thấy có một tập hồ sơ đang được đóng kín và dán rất cẩn thận, nhưng mà chưa hề được mở ra xem. Thế vậy tôi liền lẩm bẩm: "Anh Thạch, em biết xem trộm đồ của anh là không tốt, nhưng mà em xem cũng không làm anh giận phải không?" Nói rồi tôi xé miếng kẹo dính ngắm bên ngoài tập tài liệu. Bên trong là một số giấy tờ như là hợp đồng. Tôi nhìn vào đó thì thấy là hợp đồng của anh Thạch và bác Phúc. Vậy là tôi lần lượt xem hết những gì có ở trong tủ. Cậu đang tính kết lại thì dường như có thứ gì đó vừa sáng lên rồi vụt mất. Tôi liền cúi thấp đầu rồi nhìn xuống, đưa tay ra tùy cậu vừa lấy một thứ gì đó ra ngoài. Đó là một phong bì thư cổ lớn, nhưng mà có vẻ nặng. Tôi cảm thấy tò mò vì không biết thứ gì bên trong mà nặng như vậy. Tôi tò mò mở ra định xem thì có tiếng đập cửa dồn dập vang lên làm tôi giật bắn tim. Tôi nhanh chóng cất lại như cũ rồi khóa cửa tủ lại. Tôi đi ra mở cửa, người bên ngoài là Hà. Cậu ta đưa tới cho tôi một chai rượu và một túi trắng buộc kín. Đoán là đồ ăn cho nên tôi đưa tay tiếp nhận rồi cảm ơn. Hà không nói gì nhiều ngoài mấy câu xã giao, sau đó nhanh chóng rời đi. Quay trở lại trong nhà, đặt chai rượu và túi đồ ăn trên mặt bàn. Tôi nhanh tới để mở tủ xem thử bên trong phong bì đó là thứ gì. Tôi liền trợn mắt nhìn vào những bức hình được in ra rõ nét tới mức không tưởng tượng nổi đang trước mặt của tôi. Đây là cái gì? Đây là tại sao có thể như vậy? Tôi thật không thể tin đây lại là bằng chứng của một tội ác. Có khi nào anh Thành vì vậy mà chết hay không? Vậy cái chết của anh không phải là tai nạn, mà là có người cố tình giết hại rồi dàn dựng. Tôi cất lại những bằng chứng vào trong phong bì như cũ. Bà máy gọi cho Khoa, cậu ta nhấc máy giọng tôi gấp gáp: "Khoa, mày sang đón tao nhá." "Có chuyện gì vậy?" "Chuyện dài lắm, tao kể cho mày nghe sau. Cứ nghe tao nói đi, qua đón tao. Tao đợi mày ở ngoài đường, không vào nhà bác Phúc đón tao được đâu." "Rốt cuộc có chuyện gì? Mày cãi nhau với ông ấy?" "Ta nói mày đón thì mày cứ đón đi, hỏi gì nhiều vậy?" "Được rồi, vậy chờ tao đi, tao tới ngay." Nói rồi thì tôi tắt máy rồi thu xếp đồ đạc vào trong túi. Tôi không quên mang theo số chứng từ vừa tìm được để có thể vừa đưa ra một tội ác cầm lý để lấy lại công bằng cho những người đã chết và cả anh Thạch. Thật may mắn là Hà không bận tâm tới cái tủ cũ của anh Thạch. Chứ nếu không, tội ác của bố hắn mãi mãi được che đậy kín đáo và ông ta vẫn còn nhởn như ngoài vòng pháp luật, như rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi mở cửa rồi mang theo thứ hành lý của mình, sau đó thì âm thầm rời khỏi. Ra đến đường lớn, tôi đứng chờ Khoa một lúc khá lâu thì mừng rỡ khi thấy ô tô của cậu ta vừa tới. Mở cửa bước lên xe, tôi liền gấp gáp: "Mở đưa ta tới trụ sở cảnh sát." "Tới đồn cảnh sát? Bộ án? Ta muốn vạch mặt hắn." "Mày nói gì? Muốn tố cáo ai?" "Ông Phúc. Giờ mày biết rồi, vậy có thể đi được chưa?" Khoa nghe tôi nói như vậy thì lập tức khởi động máy rồi lái xe ô tô rời đi. Ngồi trong xe, tiếng chuông điện thoại của tôi đang không ngừng reo lên, là số của Hà. Cậu ta chắc hẳn không thấy tôi ở nhà cho nên gọi như vậy. Hơn nữa có thể cậu ta đã biết tôi thu dọn đồ và âm thầm rời đi mà không báo trước. Nhưng mà giờ đây việc đó không còn quan trọng. Khi xe của tôi và Khoa đi đến đoạn đường âm dương, trước mắt của tôi là hàng loạt những âm hồn đang lần lượt hiện ra trước mắt. Giữ chặt phong bì thư có chứng cứ phạm tội trong tay, tôi lẩm bẩm: "Tôi đã biết nỗi oan của các người có thể đi được rồi, hắn sẽ phải trả giá về những gì hắn đã làm." Đúng lúc mà tôi nói xong lời vừa rồi thì những oan hồn đã biến mất, mới đó mà không còn nhìn thấy đâu nữa. Tôi đến đồn cảnh sát đi nhanh vào bên trong. Khoa liền đỗ xe đúng nơi quy định rồi chạy nhanh tới phía sau tôi. Tôi giao nộp toàn bộ tất cả bằng chứng để có thể kêu oan cho những người đã chết dưới tay của đám người ác độc đó. Và người đứng đầu chính là ông Phúc. Hắn đâu có thể ngờ được rằng tội ác của hắn lại đến được tay của tôi như vậy. Và rồi chính tôi đưa hắn ta và đám người độc ác đó ra ngoài ánh sáng công lý. Nhận được những bằng chứng từ tay của tôi, phía cảnh sát lập tức ào vào. Họ tới đoạn đường đó theo chỉ dẫn của tôi. Lần lượt từng bộ hài cốt được đào lên dưới nền đất lạnh lẽo hai bên đường. Hắn đã tự mình tạo nên một nghĩa trang riêng, nghĩa trang của những nạn nhân xấu số bị hắn và đồng bọn hại chết. Sau khi rời khỏi làng Tư Định, tôi trở về Hà Nội. Tôi vẫn chờ đọc tin tức trên các mặt trang báo hết ngày này qua ngày kia. Và ngày tôi chờ đợi cũng tới. Hình ảnh của ông Phúc và bọn đồng bọn được in trong bài báo. Hắn ta bị phán tội tử hình. Vậy là bản án đó có đủ điều kiện để đền tội cho những người chết oan dưới bàn tay của bọn chúng hay không? Vào một đêm khi mà tôi đang ngủ, tôi mơ thấy anh Thạch, mà gương mặt của anh không còn buồn như trước. Anh đứng đó nhìn tôi nở một nụ cười rạng ngời ở trên gương mặt. Anh không nói gì, chỉ cười như vậy. Sau đó thì quay người đi rồi biến mất, không còn thấy đầu nữa. Long, dậy đi làm con ơi. Tiếng đập cửa vang lên, cùng với đó là giọng nói của mẹ làm tôi tỉnh giấc. Dạ con dậy rồi, nhanh đi còn đi làm con, muộn giờ rồi. Tôi rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, thay đồ để đi làm. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới, một công việc mới. Cho tới ngày hôm nay, đoạn đường mà cánh tài xế ô tô đặt là đường âm dương, đó không còn đáng sợ như lời đồn thổi trước kia nữa. Bởi vì từ khi mà người dân ở đây lập được một cái miếu nhỏ, thì hàng ngày thắp hương nhang khói từ đó, không còn những hiện tượng tâm linh xảy ra. Các vụ tai nạn cũng đã giảm đi đáng kể. Nhưng đối với cánh tài xế, họ vẫn dừng lại xuống xe để thắp nhang, lâu dần trở thành thói quen kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.